Chương 120, đáng ghét chư thần. Kết kéo tệ hại tờ rột ở hối hận tại sao mình muốn chế tạo ra tinh không cửa, cư nhiên mang đến cho mình kết quả diệt vong. Ở kết kéo tệ hại tờ rột hối hận bên trong kinh khủng dẫn sức đẩy sóng trường, giữa hai bên khép kín ở chỉ là trong phút chốc, kết kéo tệ hại tờ rột liền bị cái này lực lượng cuồng bạo cho nghiền thành trong thiên địa nhất cơ bản mà pháp hạt căn bản. Tinh không chi thần tét kéo tệ hại tờ rột vẫn lạc tét kéo tệ hại tờ rột đại nhân cư nhiên bỏ mình, làm sao có thể ảo giác giả đây hết thể đều là giả. Mù cù rổ cùng tét kéo tệ hại tờ rột chiến đấu chiến trường, cũng là gần sát lấy tét kéo tệ hại tờ rột tinh không thần điện. Mà ở nó trong thần điện, tét kéo tệ hại tờ rột rất nhiều tín đồ, đều không dám tin tưởng chính mình thờ phụng thần minh, lại bị người đánh bại tét kéo tệ hại tờ rột vẫn lạc. Không thể cấp mù cụ rồ nội tâm mang đến chút nào sóng lớn. Lắc mình tiêu thất, chỉ một lúc mỉ tạ giả sỉ mù cụ rồ cũng là trực tiếp xuất hiện tại két kéo tệ hại tờ rột rất nhiều tín đồ trước người. Két kéo tệ hại tờ rột các tín đồ nhất thể phía sau lùi một bước. Ở tín đồ trong mắt, chính mình thờ phượng thần linh liền là của mình tất cả, mặc dù là thần muốn bọn họ kính dâng ra tánh mạng của mình, bọn họ cũng sẽ không có chần chờ chút nào. Hơn nữa cái này không liên quan tới bọn họ thờ phụng thần, chính nghĩa hay không. Miễn là thờ phụng, chính là trả giá tất cả. Két kéo tệ hại tờ rột các tín đồ nhìn về phía mù cụ rồ trong ánh mắt tràn đầy cừu hận, bất quá càng nhiều hơn là mê man cùng sợ hãi. Các tín đồ cho tới bây giờ cũng sẽ không đi thử muốn chính mình thờ phượng thần rơi xuống cái kia một ngày, bởi vì đây là đối với thần lớn nhất bất kính. Đồng thời, bọn họ cũng không phải sẽ tin tưởng chính mình thờ phượng thần sẽ có rơi xuống như thế một ngày. Làm bọn họ thấy như vậy một màn lúc tâm linh của bọn họ hoàn toàn hỏng mất. Cho nên căn bản cũng không có muốn phản kháng mỉ tạ giả sỉ mù cụ rổ ý niệm trong đầu mù cụ rổ mở ra luân hồi chuyển sinh mắt nhãn lực đi qua ánh mắt truyền lại vào cầm đầu một gã tín đồ trong đầu trong nháy mắt. Mù cụ rổ liền chọn đọc bên ngoài tất cả ký ức thủ tiêu 90% không có bất kỳ ý nghĩa gì ký ức ở ngoài. Mù cụ rổ cũng lớn trí biết cái này cái thế giới. Hiện nay dị tài thế giới chính là chư thần thời kỳ cũng không giống 800 năm phía sau, có Isga đại lục cùng Tây đại lục chi tranh. Ở thời đại này dị tài thế giới chỉ có một khối lớn đến khủng khiếp đại lục. Được xưng là chư thần đại lục bên ngoài diện tích tổng cộng so sánh với Isga đại lục, đủ có vài chục lần chi biệt, mà ở cái này mảnh nhỏ trên đại lục. Cũng không có cái gọi là vương quốc, chỉ có con dân của tờ HN thờ phụng tương đồng thần linh mọi người, sẽ sinh hoạt tại cùng một thành trì bên trong. Nhỏ yếu thần linh, có chỉ biết có một hai thành trì, mà cường đại thần linh thậm chí có thể chiếm lấy trên trăm ngôi thành trì thần linh, trong lúc đó cũng đều vì cướp đoạt tín đồ mà phát sinh thần chiến mặc dù tín ngưỡng chi chiến. Một ngày phát động, thì không chết không ngất mà két kéo tệ hại The Rose, có 107 tòa thành trì thần minh. Cũng sừng sững ở toàn bộ chư thần đại lục mạnh nhất ba vị thần minh bên trong một vị chấp trưởng sinh tử chi thần án kẻ sẽ là mẫu chấp trưởng thời gian cỡ lão nọt chấp trưởng tinh không chi thần két kéo tệ hại tờ rột bọn họ ba người bên trong, từng cái sở thống trị thành trì đều có trên trăm tọa chi nhiều. Cũng bị tất cả thần minh tôn xưng là chư thần ba chủ thần thống ngự toàn bộ chư thần đại lục trật tự mà chư thần lịch sử, tựa hồ là có thể ngược dòng mấy ngàn năm lịch sử mà nhân loại. Ở chư thần trong mắt chẳng qua là tín ngưỡng thu thập khí. Dùng để thu tín ngưỡng, nhằm tăng cường thực lực của tự thân thậm chí so với heo đều còn có chỗ không bằng. Thần linh há hả chỉ là đàn máu lạnh xúc sinh mà thôi. Chọn đọc tét kéo tệ hại tờ rột tín đồ ký ức phía sau, mù cụ rổ ánh mắt càng phát ra băng lãnh. Tuy là bản thân sinh mệnh hình thái đã là phát sinh bản chất sự quá độ. Thế nhưng ở mù cụ rồ ở sâu trong nội tâm vẫn là cho là mình là một cái nhân loại. Đối với chư thần sở thêm tại nhân loại trên người hành động, mỉ tạ giả sỉ mù cụ rồ căn bản là không có cách đè nén xuống phẫn nộ của chính mình mượn két kéo tệ hại tờ rột sở thống ngự xuống 107 tòa thành trì mà nói. Tổng cộng chia làm thượng đẳng thành trì 3 tòa, bậc trung thành trì 10 ngọn, hạ đẳng thành trì 94 tòa, nơi này thượng trung hạ đẳng cấp phân biệt, cũng không phải dựa theo thành kích thước cao thấp. Hay hoặc giả là dân bao nhiêu mà phân chia, mà là căn cứ trong thành trì loài người sang hèn trình độ phân chia ở trên các lộ ủy chữa trong thành trì cuộc sống của con người giống như bần dân vô dị, đây là tốt nhất sinh hoạt điều kiện. Ở chính giữa các lộ ủy chữa trong thành trì, cuộc sống của con người thậm chí nếu so với nô lệ còn muốn kém. Còn nói hạ đẳng thành trì liền căn bản đã đem người coi là heo, coi là sinh sản công cụ, sau đó từ có hậu đại bên trong tuyển ra có thể sản sinh càng nhiều tín ngưỡng nhân loại, đặt vào thượng đẳng thành trì hoặc là bậc trung trong thành trì. Còn không thể sản sinh tín ngưỡng hoặc chỉ có thể sản sinh rất bất tín ngưỡng nhân loại, thì sẽ bị ở lại hạ đẳng thành trì, tiếp tục phục vụ sinh sản nhân vật. Chư thần đại lục ba vị chủ thần một trong Tét Kéo Tệ Hại Tờ Dột đều là như vậy, càng không cần phải nói còn dư lại thần linh, đồng dạng mặt hàng. Tốt thần minh nhóm. Mù Cù Dộ nhìn xa hướng xa xa, trong miệng lẩm bẩm nói, các ngươi cũng là để cho ta tin tưởng chư thần là bởi vì cái gì sẽ tiêu thất ở cái này cái trên thế giới a, ta có thể không có hứng thú hiểu rõ nguyên kịch tình triệu dạ triệu bên trong, các ngươi là làm sao biến mất a, có thể mặc dù không có sự xuất hiện của ta, các ngươi cũng sẽ bị nặng, hệ giả cho triệt để tiêu diệt hết. Thế nhưng hiện tại các ngươi sẽ diệt vong ở ta mỉ tạ giả xỉ. Mù Cù Dộ trong tay hơi suy nghĩ, Mù Cù Dộ ánh mắt đặt ở trước mặt Tét Kéo Tệ Hại Tờ Dột tín đồ trên người. Bọn họ đều là Tét Kéo Tệ Hại Tờ Dột cuồng nhiệt tín đồ. Tuy là cũng đều là nhân loại nhưng là lại đều đã đánh mất thân vì nhân loại bản tính, xưng là Tét Kéo Tệ Hại Tờ Dột trong tay đồ đao, cũng chút nào không quá đáng. Ánh mắt đảo qua, toàn bộ tín đồ Mỹ Nạ Dù Kỳ tử vong sau đó Mù Cù Dộ liền biến mất tại chỗ. Mù Cù Dộ không biết là, cùng lúc đó ở trên bầu trời một tòa xa hoa trong thần điện, đang ở tổ chức lấy toàn bộ chư thần đại lục chư thần hội nghị.